1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, cũ đầu gỗ. Hai tấm bàn dài liều cùng một chỗ, miễn cưỡng mới ngồi xuống 15 đến 16 cá nhân. Trên bàn rượu, Lý Triệu Khôn từ trước đến nay là nhân vật chính, chỉ cần là ngậm cồn đồ vật. Chỉ cần người ta nâng chén, hắn một chút xíu đều nghiêm túc, quản tù tì đánh đòn, người tới ta đi, tự nhiên là chén chù giao thoa, đỏ mặt tía tai, Lý Long cùng Dương Học Văn giữa trưa tự nhiên là lưu lại đáy. Dù sao đã đáp ứng hài tử đi dạo phố, nếu là uống nhiều quá, ba người quả thực chưa một cái chịu yên tĩnh, không đợi mọi người cùng nhau tán rượu cục. Hai người bọn họ trước hết đứng lên chào hỏi rời đi. Ba đứa hai tử chờ hoa đều rụng, lái xe Ngô sư phó cũng đi theo trên bàn uống rượu. Lý Hòa em hắn đè xuống, khẳng định không thể để cho hắn đưa. Lý Hòa đem phó bưu tấm kia xe xích lô thôi động cổng. Cười nói, cưỡi ba lượt đi, ta đến cưỡi, Dương Học Văn tiếng nói vừa dứt. Ba đứa hài tử đã lăn chạy tới toa xe bên trên. Lý Hòa tiễn mấy người trở lại phòng khách, không quản mọi người lại thế nào hô, cũng không chịu tiếp tục lên bàn. Hắn thực tế không đấu lại đám này các lão gia, không nói hai lời trở lại sát vách phòng, kéo một bàn chiếu chồng lên chăn mền xem như gối đầu, thoát bộ đầu áo trực tiếp nằm trên đó. Không chút lấy liền ngủ mất, đang ngủ say thời điểm, lại bị đã trở về ba đứa hài tử đánh thức. Một người ôm một hộp tử cọng khoai tây, miệng phân biệt rõ có tư có vị. Dương Học Văn hỏi Dương Hoài, lão sư bố trí làm việc không có, nhanh trở về làm bài tập. Hắn sợ hãi hài tử ở đây chơi chính là vui vẻ, thế nhưng lại đem học tập chậm trễ, liền được không bù mất. Dương Hoài bĩu môi, rõ ràng không vui lòng. Lão sư chưa bố trí làm việc. Lý Kha nhìn thấy mình lão tử sắc mặt, trả lời càng nhanh, vậy cũng không được, cùng nãi nãi trở về đọc sách đi. Lý Long Kỳ thật cũng không nỡ học tập cái kia tại cái này một hồi, ngày mai dẫn bọn hắn trở về, Vương Ngọc Lan cũng đổ náo nhiệt. Huống chi thời gian thật dài nàng cũng không thấy tiểu nhi tử. Đương nhiên phải thật tốt làm nhảm tán gẫu. Lý Hòa ngẫm lại, cũng nói, vậy liền ngày mai trở về đi. Chậm trễ không được học tập. Hắn quả nhiên dễ dùng. Dương Học Văn cùng Lý Long không còn kiên trì. Thật cao hứng cùng phó bưu đi tìm giường đi. Các lão gia có thể ngủ trên mặt đất. Có thể hài tử ngủ trên mặt đất cảm lạnh liền không tốt. Đến một gian đồ cũ nhà kho, bên trong giường cũng không thể nhìn, thiếu cánh tay chân gãy. Phó bưu ngượng ngùng nói, cái này không được, các ngươi chờ lấy, ta gọi điện thoại để người đưa giường mới. Dương Học Văn từng thanh nàng ngăn lại, cười nói, ngươi quên ta là làm gì? Ta là làm thợ mộc. Tu cái chân giường khẳng định không có vấn đề. Hắn đối phó bưu cảm quan phi thường tốt. Từ khi đi tới nơi này đều là người ta bận trước bận sau, vô cùng giảng cứu cùng nghĩa khí. Phó bưu nói, tu là có thể tu. Có thể ta lên cái kia cho ngươi tìm cái bảo a. Lý Long cười nói, ngươi suy nghĩ một chút. Đây là hắn ăn cơm ra hỏa. Hắn có thể không tùy thân mang theo. Nhấc đi qua là được. Dương Học Văn cùng Lý Long cùng một chỗ dùng sức mang lên xe xích lô. Sau đó lại theo cũ vật liệu gỗ bên trong tìm mấy cây tề chỉnh đầu gỗ. Về đến nhà, từ trong nhà xách ra bản thân mang tới túi đan dệt. Trước lật ra đựng quần áo một cái túi nhựa. Sau đó đem túi đan dệt úp sấp lật qua. Cái bào, chùy, cái đinh, giấy giáp, dây mực. Đều là đầy đủ hết. Hắn mặc dù những năm này không làm thợ mộc, cũng rất ít đánh đồ dùng trong nhà, thế nhưng là tùy thân mang công cụ đã trở thành quen thuộc. Tốt như vậy liễu thủy khúc, thật đáng tiếc. hai tấm giường sửa chữa tốt, hắn lại vây quanh dạo qua một vòng, nơi này gõ gõ, nơi đó sờ sờ, rõ ràng rất thích thú. Phó Bưu tán thán nói, người tay nghề này không thể chê, nếu là người làm xưởng đồ gia dụng, bên này căn bản sống không nổi. Đi qua một lần nữa sửa chữa cùng đánh bóng giường, tinh vi, mỹ quan, thay đổi trước kia thô kệch hình tượng, chơi đùa lung tung mà thôi. Dương Học Văn nói xong lại hiếu kỳ hỏi, các ngươi nơi đó từ chỗ nào tới nhiều như vậy cũ vật liệu gỗ? Còn có thật nhiều du mộc cùng cử mộc, giống như trên xà nhà tháo ra a. Phó Bưu gật đầu nói, chúng ta mua phụ cận cánh đồng, phá dỡ xuống tới không ít thứ, sắt đồ vật bán chạy, thậm chí mảnh vụn thủy tinh đều có thể bán lấy tiền. Về phần những này cũ vật liệu gỗ, cho người ta củi đốt đều không ai dùng, vẫn để ở đó, chờ có thời gian xử lý. Xử lý, xử lý như thế nào? Dương Học Văn nhịn không được tâm động, bình thường đều đưa cho nơi khác ép thành mạt cưa, làm gỗ rán, hoặc là đưa đến nhà máy chế biến giấy, hoặc là đưa đến người ta phòng tắm làm củi đốt. Đáng tiếc, Dương Học Văn thở dài. Sau đó hỏi, huynh đệ, ngươi nhìn dạng này có được hay không? Ngươi bán cho người khác bao nhiêu tiền? Ngươi cũng bán cho ta thế nào? Phó Bưu sững sờ, đột nhiên ha ha cười nói, ngươi nếu là muốn, ta tặng không ngươi cũng đi. Để ở đó ta đều ghét bỏ chiếm chỗ. Vậy không được, vậy không được. Dương Học Văn vội vàng khoát tay. Cứ như vậy nói. Phó Bưu trực tiếp đem trên lưng chìa khóa cởi xuống, ném cho Dương Học Văn nói, xử lý như thế nào ngươi xem đó mà làm, ta cũng không chỉ cái này một cái nhà kho, đây là đại lão bản tỷ phu, hắn tự nhiên có thể biểu thị hào phóng. Phó Bưu sau khi đi, Lý Long mới nhịn không được hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy cũ đầu gỗ làm gì? Dương Học Văn nói, đó cũng đều là tốt đầu gỗ. Căn bản là không có sao mới đầu gỗ còn rắn chắc. Làm đồ dùng trong nhà không có gì thích hợp bằng. Lý Long cười trêu nói, ngươi không thể thật ra chuẩn bị mang đồ dùng trong nhà về nhà a? Lại nói, nhà ngươi dùng nhiều như vậy đồ dùng trong nhà. Chúng ta buổi chiều đi ra thời điểm, ngươi chưa phát hiện có đồ dùng trong nhà cửa hàng. Dương Học Văn ngạo khí nói, nhìn xem làm xinh đẹp. Cũng là sơn hiệu quả tốt, chưa mấy cái kinh dùng đến, một cái giường đầu tủ bán hơn 100, hắn cũng dám bán, có thể sử dụng 2 năm sao? Lý Long hỏi lại, ngươi còn muốn khai ra cỗ cửa hàng hay sao? Ta vì cái gì không thể khai? Có tiền về sau, Dương Học Văn nói chuyện lực lượng đều không giống. Ha ha, ta chờ, Lý Long coi là Dương Học Văn nói là lấy chơi. Người ta trong xưởng dùng đến là máy móc, tốc độ kia nhanh, ngươi một đôi tay, một ngày mới có thể làm mấy cái. Dương Học Văn suy nghĩ một chút, không có lên tiếng âm thanh. Ba đứa hài tử ở đây qua một ngày sau đó, lưu luyến không rời đến đi theo Lý Triệu Khôn cùng Vương Ngọc Lan trở về Hương Cảng. Mà Lý Hòa cũng đang bận bịu mang trong trang người đi mua cổ phiếu, lại không dẫn bọn hắn đi. Bọn hắn đều nhanh điên rồi, tùy tiện một người một ngày tam vấn, Lý Hòa đều chịu không nổi, Lý Hòa từ bỏ để bọn hắn thân mua mới cỗ cơ hội. Phiền phức không nói, còn chưa nhất định có thể kiếm bao nhiêu tiền, mặc dù bây giờ giá thị trường không tốt, nhưng là hắn Lý lão nhị không sợ, không có hắn kéo không nổi cổ phiếu, nếu không phải vì Lý Long. Hắn căn bản lười nhác chuyến như thế cạn ao nước. Tại Quốc Tin chứng khoán cổng, Lý Hòa không có trước dẫn bọn hắn đi vào, để bọn hắn đến bên cạnh kiến hành một người xử lý một cái sổ tiết kiệm. Trước tiên đem tiền tồn đi vào lại nói, hiện tại cũng là cùng Thành Thông đổi hệ thống máy tính. Thực hành cổ phiếu mua bán không tiền mặt kết toán phương thức. Vận dụng trong máy vi tính sổ tiết kiệm lên vạch sổ sách, nhờ vào nộp lên chỗ cùng Ngân hàng Nhân dân lẫn nhau đổi thành quà. Cổ phiếu mua bán đã thực hành không giấy hóa giao dịch. Kết toán chế độ, lúc đầu T cộng 3 cũng đổi thành thực hành T cộng 1 giao thu biện pháp. Hết thảy đều cần tải trên máy vi tính thao tác. Lý Hòa lần trước giao cho Lý Triệu Khôn cái chủng loại kia cầm cỗ trứng. Chỉ có số ít lão cỗ dân mới có, nhưng là trứng giao đưa ra bắt đầu thu về cầm cỗ trứng. Cỗ dân cần đem trong tay vật thật cổ phiếu cầm tới khoán thương doanh nghiệp bộ đăng ký. Khoán thương đem ghi lại cổ phiếu chủng loại, số lượng số liệu khảo tại ổ đĩa cứng lên, cầm tới đăng ký công ty duyệt lại. Đăng ký công ty duyệt lại con dấu về sau, cổ dân cổ phiếu liền có thể ủy trị tại tương ứng phòng kinh doanh. Theo 9 giờ sáng chuông bắt đầu, Lý Long bọn người ở tại Kiến Hành cổng đẩy đội ngũ thật dài về sau, mới đều lấy được sổ tiết kiệm, mà Lý Hòa cơm trưa đều đã ăn xong, ngồi tại trên bậc thang bắt chéo hai chân, một bên xỉa răng vừa nói, sổ tiết kiệm cho ta. Các ngươi đi trước ăn cơm, Lưu Truyện Kỳ không chút do dự lần lượt thu, giao cho Lý Hòa về sau, mang theo mọi người đến bên cạnh cơm hộp sạp hàng lên. Một người nhận một hộp cơm hộp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.